Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 333. Đặc đại hào cực phẩm thần thạch. Bệ hạ, hạt bắp, khoai lang mật, khoai tây vừa ra, đại hạ Giang Sơn càng vững chắc, trăm họ lại không đói bụng chi buồn. Vi thần kính xin bệ hạ, hậu thưởng kính Hà huyện chi huyện Trần Phong, lại bộ thượng thư Tào Vân Tùng, miệng lưỡi lưu loát nói, thần tán thành. Tả thừa tướng Lưu Thủ Nghĩa nói, thần tán thành. Từng cái văn võ quan chức lần lượt đứng dậy, bệ hạ, khoai lang mật, hạt bắp, khoai tây sản lượng tuy cao, nhưng có thể hay không ăn, hay lại là một ẩn số. Lấy thần góc nhìn, hậu thưởng kính Hà huyện chi huyện chuyện, có thể đẩy về sau riêng một đoạn thời gian. Hữu thừa tướng Đái Nhân Đức nói, bệ hạ, thần cũng cảm thấy, hữu thừa tướng nói có lý. Hộ bộ thượng thư Đủ Nam Sơn nói, bệ hạ, phong thưởng chuyện, các loại bụi bậm lắng xuống cũng không muộn. Ngự sử Trương Khánh Phong nói, bệ hạ, thần vạch tội Tây Bắc phủ chi phủ Trương Đại Nhân ăn hối lộ uổng pháp. Tây Bắc phủ biên giới 338 cái trăm họ, thất thập ngũ cái thương nhân, liên danh kiện cáo Trương Đại Nhân lấy việc công làm việc tư, cướp đoạt người khác thổ địa cùng tiền tài. Ngự sử Lý Chính Tín nói, bệ hạ, thần mời chỉ điều tra kỹ Tây Bắc phủ chi phủ Trương Khánh Xuân, còn Tây Bắc phủ trăm họ một cái công đạo. Tào Vân Tùng nói, bệ hạ, thần mời chỉ điều tra kỹ. Từng cái tả thừa tướng nhất phương nhân rối rít đứng ra hưởng ứng. Trung Ái Khanh, chuyện này do các ngươi đại lý tự phụ trách, nhất định phải tra rõ Tây Bắc phủ chi phủ Trương Khánh Xuân có hay không thật giả công mưu cầu tư lợi, thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân. Chu Minh sau khi cân nhắc một phen, sắc mặt bình tĩnh nói, thần lĩnh chỉ. Đại lý tự khanh Trung Sơn lớn tiếng kêu, thời gian vội vã, bất chi bất giác lại vừa là hơn 10 ngày. Tây Bắc phủ, Thanh Châu, Kính Hà huyện nha, Trần Đại Nhân, người hồ các đại bộ lạc đã bắt đầu tụ tập. Chu Chính Phi nói, tin tức chuẩn xác không? Trần Vũ hỏi, hạ quan đã xác nhận. Chu Chính Phi nói, cách người hồ xuôi nam còn có bao nhiêu thời gian? Trần Vũ hỏi, đại khái còn có 20 mấy ngày. Chu Chính Phi nói, truyền lệnh xuống, lưu lại 800 binh lính trông chừng huyện thành, còn lại binh lính, nha dịch, bộ khoái đều đi giúp trăm họ cắt lấy tiểu mạch. Trong vòng 15 ngày, bên ngoài thành trăm họ toàn bộ rời đến bên trong thành. Trần Vũ nói, đúng Trần Đại Nhân. Chu Chính Phi không chút do dự kêu, Mã Chủ Bạc, ở trong thành thuê một nhóm thanh niên trai tráng, giúp bên ngoài thành trăm họ cắt lấy tiểu mạch. Tiền công dựa theo trước đoán, có thể chiêu bao nhiêu chiêu bao nhiêu. Chuyện này nhất định phải nhanh, tuyệt không để cho người hồ lấy được một viên lương thực. Trần Vũ nói, đúng Trần Đại Nhân. Mã Văn Tài gật đầu đáp ứng. Một lát sau, từng cái nha dịch gõ la, khắp nơi thét, Trần Đại Nhân tuyển người rồi. Vô số dân chúng nghe tin lập tức hành động, chen lấn xông về huyện nha. Sáng ngày thứ hai, tính bằng đơn vị hàng nghìn trăm họ ra khỏi thành, giúp bên ngoài thành trăm họ cắt lấy lương thực. Không tới thập ngày, Kính Hà huyện biên giới tiểu mạch liền bị cắt lấy hết sạch. Ở tại bên ngoài thành trăm họ cũng rời tới bên trong thành, phong bế cửa bắc. Trần Vũ nói, Kính Hà huyện ở vào Đại Hạ Đế quốc cực bắc chi địa, tổng cộng có 4 cái cửa thành, cao đến 10 trượng thành tường, chỉ có khinh công siêu tuyệt hậu thiên vũ giả hay hoặc là tiên thiên cường giả có thể leo tường mà vào. Người hồ không thiện khinh công, thảo nguyên mấy triệu người hồ, chỉ có một cái tiên thiên vũ giả phòng thủ 4 cái cửa thành, huyện thành cũng sẽ không thất thủ. Phải, Chu Chính Phi gật đầu đáp ứng. để cho người ta đem điện lôi cùng lựu đạn vận chuyển tới bốn cái cửa thành, dạy dỗ binh lính phương pháp sử dụng sau. Trong lòng Trần Vũ đại định, làm chút gì đâu rồi. Mỗi ngày 100 viên cực phẩm thần thạch, đem tụ bảo bồn tăng lên thành hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Yêu cầu 10.000 viên hạ phẩm thánh thạch, tương đương với 10 tỷ thiên thu lấy được. Tổ Long luyện thể quyết lại sung mãn nhất cấp, cũng phải 100 tỷ viên cực phẩm thần thạch, cho tụ bảo bồn nạp 100.000 viên hạ phẩm thánh thạch, một lần có thể sao chép 10 viên cực phẩm thần thạch. Ngẩng cao giá cả, để cho hắn không biết làm gì, đem sao chép tốc độ sung mãn thành lúc ban đầu thập bội. Chỉ dùng 10 triệu viên cực phẩm thần thạch, đem sao chép tốc độ biến thành lúc ban đầu gấp 100 lần. Cũng chỉ dùng 100 triệu viên cực phẩm thần thạch, hai lần nạp tổng cộng dùng 1.1 viên hạ phẩm thánh thạch. Đem một lần sao chép số lượng, từ một cái biến thành 10, nhưng phải nạp 100.000 viên hạ phẩm thánh thạch. Trần Vũ vạn phần không hiểu, tại sao nạp sao chép số lượng giá cả, so với nạp sao chép tốc độ giá cả, đắt sắp tới 1 triệu lần. Sao chép cực phẩm linh thạch, một lần cũng là 1 viên. Sao chép cực phẩm tiên thạch, một lần cũng là 1 viên. Sao chép cực phẩm thần thạch, một lần hay lại là 1 viên. Sao chép một kiện đồ vật, vô luận cường đại hay không, cần thiết thời gian đều là giống nhau. Một kiện đồ vật, ta sao sẽ không nghĩ đến điểm này rồi. Một viên cực phẩm linh thạch là một kiện đồ vật. Một khối cực phẩm linh thạch quặng thô cũng không phải là một kiện đồ vật sao? Là một cực lớn cực phẩm thần thạch, một lần có thể để hàng ngàn, hàng vạn lần xuất ra 2 khỏa cực phẩm thần thạch, thi triển tự thực thánh đại lục dung hợp thuật. Kết quả cực phẩm thần thạch vẫn là 2 khỏa. Dung hợp thuật mất đi hiệu lực, tiêu tiền nạp dung hợp thuật. Thử lại, như cũ không có thể đem 2 khỏa cực phẩm thần thạch dung hợp. Lần lượt nạp, lần lượt thất bại, dung hợp thuật uy lực liên tục tăng lên. Đáng tiếc như cũ không có thể dung hợp cực phẩm thần thạch. Giời ạ, đầy 100 triệu viên cực phẩm thần thạch, dung hợp thuật đều không có thể phát huy tác dụng, thua thiệt lớn. Tĩnh tâm xuống, Trần Vũ nghĩ đi nghĩ lại. Sau một hồi, hắn rốt cuộc nghĩ tới một cái đi hữu hiệu biện pháp. Nhìn một chút 2 khỏa cực phẩm thần thạch, hắn tới một cái kẽ hở thua nạp. 100 viên cực phẩm thần thạch biến mất, 2 khỏa cực phẩm thần thạch biến thành 1 viên. Đem so với phổ thông cực phẩm thần thạch lớn gấp đôi cực phẩm thần thạch ném vào tụ bảo bồn bên trong. Ha ha ha ha ha, làm như vậy pháp ta cũng nghĩ ra được. Thành công phòng chế ra gia tăng hào thần thạch, như cũ chỉ dùng thập mấy phút. Thấy tình hình này, Trần Vũ không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Xuất ra một nhóm cực phẩm thần thạch, không gãy vỡ và thua nạp. Một lát sau, một cái tương đương với 1.000 viên cực phẩm thần thạch xuất hiện ở hắn trong tay phải, hăng hái 10 phần hắn, lại lấy ra một đống lớn cực phẩm thần thạch, hoa lạp lạp âm thanh vang lên, to bằng chậu rửa mặt tiểu cực phẩm thần thạch, biến thành từng viên tiêu chuẩn lớn nhỏ cực phẩm thần thạch. Ngoạn tào, nhiều nhất tụ hợp 1.000 viên cực phẩm thần thạch. Nhiều 1 viên sẽ là công dã tràng. Tại sao sẽ như vậy? Vạn phần không cam lòng Trần Vũ bất đắc dĩ ngừng lại, sung mãn xuống trong lòng buồn rầu, lại đem 1.000 viên cực phẩm thần thạch biến thành 1 viên. Mỗi ngày gia tăng 100 viên, mỗi viên tương đương với 1.000 viên cực phẩm thần thạch. Ngày kế, ta có thể kiếm 100.000 viên cực phẩm thần thạch. Hiệu suất tăng vọt 999 lần, vui không khỏi vui Trần Vũ, để cho phân thân trông coi tụ bảo bồn, không ngừng thu đặc đại hào thần thạch. Hệ thống tên là vô hạn nạp hệ thống, nhất định có thể vô hạn nạp, tuyệt đối có thể đánh phá cực giới hạn. Như thế nào mới có thể tụ hợp 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu viên cực phẩm thần thạch đây. Chẳng lẽ muốn nạp cực phẩm thần thạch nhận tính hoặc cường độ? Một lần lại một lần thí nghiệm, thần thạch dùng rất nhiều, như cũ không có thể đột phá 1000 viên cực hạn. Trần Vũ buồn rầu ngừng lại, cực phẩm thần thạch chỉ còn hơn 1.500.000 vạn viên. Nạp tụ bảo bồn cấp bậc, muốn 10.000 viên hạ phẩm thánh thạch, nạp tụ bảo bồn sao chép số lượng. Muốn 100.000 viên hạ phẩm thánh thạch, nạp tụ bảo bồn sao chép tốc độ, muốn 10 viên hạ phẩm thánh thạch. Tính đi tính lại, Trần Vũ phát hiện mình không có tiền nạp tụ bảo bồn, cũng không tiền nạp tổ long luyện thể quyết, hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết, càn khôn hạo hãn quyết. Dùng tiền để cho tâm tình thay đổi xong sau đó, chạy thẳng tới huyện Nha đi. Đại chiến sắp tới, hơn 1000 tên lính thay phiên chú đóng cửa thành, hơn 300 danh bộ khoái không ngừng ở trong huyện thành tuần tra. Hương Mãn lâu, lầu 3, một cái trong gian phòng trang nhã. Lâm huynh, người Hồ sắp xuôi nam, chúng ta lúc nào rời đi Kính Hà huyện? Hắc Mạnh hỏi. Huyện Nha phát một cái cáo thị, ai rời đi Kính Hà huyện, thổ địa cùng bất động sản cũng tịch thu. Lâm Phàm cau mày nói, Lâm huynh, ngươi sẽ không muốn lưu lại chứ? Lý Thế Quý hỏi, thổ địa cùng bất động sản, ta ngược lại thật ra không quan tâm. Rời đi Kính Hà huyện sau đó, xà bông quyền kinh doanh có thể cũng chưa có. Lâm Phàm nói, vậy ngược lại cũng là, xà bông quá kiếm tiền. Một ngày hơn 10.000 lượng bạc lợi nhuận, ta có thể không nỡ bỏ. Hắc Mạnh nói, các ngươi có thể có biện pháp. Lâm Phàm hỏi, ta đã an bài vợ con gái ra khỏi thành, những người khác có thể rời đi. Thân ta là Hắc thị nhất tộc trưởng, không tới một khắc cuối cùng, ta sẽ không rời đi Kính Hà huyện nửa bước. Hắc Mạnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?